Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Bởi vì quá mạnh cho nên chọc. Nhìn thấy người này, Bạch Sách cũng kinh ngạc. Bạch Sách tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Đây chính là Long Thục Tu Đức không sai. Đồng thời, cái kia Long Thục Tu Đức tại mặt không thay đổi đảo mắt không chung bọn người về sau. Ánh mắt kia cũng là rơi vào Bạch Sách. Cũng vào lúc này, Long Thục Tu Đức yết hầu phát thanh ra lộc cộc khó nghe thanh âm. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đứng chung một chỗ. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết thì là coi là này Long Thục Tu Đức nhìn chính là mình. Lúc này, Bắc Lam Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng nói. Gia hỏa này ngược lại là biết tìm mạnh nhất. Bộp một tiếng, Bắc Lam Thanh Tuyết hất lên roi. Một tiếng vang giòn về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền liền muốn hướng phía này Long Thục Tu Đức phóng đi. Chỉ bất quá, tại lúc này, Bạch Sách thì là trực tiếp giữ chặt Bắc Lam Thanh Tuyết cánh tay. Không cho Bắc Lam Thanh Tuyết động. Ở đây bất luận kẻ nào đều không hiểu rõ Long Thục Tu Đức. Bạch Sách hiểu rõ, phía trước thời điểm, Long Thục Tu Đức cảnh giới ngay tại Cửu Tinh Hoàng Vũ Linh tả hữu. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là Long Thục Tu Đức cái kia kinh khủng năng lực. Mà lần này, mặc dù Bạch Sách không biết Long Thục Tu Đức hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định so trước kia mạnh hơn nhiều. Bắc Lam Thanh Tuyết nếu là tùy tiện đi, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, là Bạch Sách không muốn nhìn thấy. Chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ hiểu lầm Bạch Sách ý tứ. Lúc này đỏ mặt hướng về phía Bạch Sách nói, buông tay, nhiều người như vậy đâu. Bạch Sách cũng không biết Bắc Lam Thanh Tuyết mặt vì cái gì dễ dàng như vậy đỏ. Bất quá, Bạch Sách vừa mới chuẩn bị nói này Long Thục Tu Đức thời điểm. Đột nhiên, một thân ảnh từ Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt lướt qua. Sau đó liền nghe đến phía dưới, phịch một tiếng vang. Mọi người tại tranh thủ thời gian nhìn xem mặt cảnh tượng. Long Thục Tu Đức nửa phần trên thân thể không thấy. Mà tại Long Thục Tu Đức trước mặt, có một cái đại đầu chọc, toàn thân lóe ra ngân quang. Này đại đầu chọc xuất hiện, Bạch Sách bên này ngược lại là không có gì phản ứng. Mà những cái kia tam kỳ người, thì là trong nháy mắt hưng phấn hoảng sợ nói. Lãng đa đại nhân, Bạch Sách nhìn xem này đột nhiên xuất hiện đại đầu chọc. Có chút ngây người, còn bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết, khi nhìn đến cái này đại đầu chọc xuất hiện về sau, khí thế trên người hoàn toàn tán đi. Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết liền quay đầu nhìn xem Bạch Sách nói. Ban đêm muốn ăn cái gì nha? A, Bạch Sách sững sờ, còn ăn cái gì? Đám người là không biết Long Thục Tu Đức có bao nhiêu lợi hại. Nếu là biết, ăn cái dám đi thôi. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là có chút nhún vai một cái nói. Nơi này đã không sao. Lãng đa tới, liền cái gì đều giải quyết. Ngoặc kép, tên kia sẽ phục hồi như cũ. Vô hạn phục hồi như cũ. Bạch Sách cau mày nói. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là cũng không coi ra gì nói. Không có chuyện gì, mặc kệ là cái gì, đều vô dụng. Lúc này, Bạch Sách nhíu mày nhìn xuống đi. Cùng Bạch Sách dự đoán, cái kia Long Thục Tu Đức trên thân hồng quang lóe lên, thân thể khôi phục bình thường, liền cùng phía trước cùng Bạch Sách lúc chiến đấu giống nhau như đúc. Nhưng là này Long Thục Tu Đức trên người vừa mới khôi phục hoàn tất, một giây sau một đạo đại địa cũng bắt đầu run rẩy tiếng nổ. Cái kia Long Thục phác du thân thể lại còn lại một nửa. Bạch Sách nhìn xem trước mặt cái này gọi Lãng Đa, nhíu lông mày, mạnh như vậy. Này Lãng Đa hiện tại toàn thân lóe ra điểm sáng màu bạc, mặt không biểu tình khẽ ngẩng đầu nhìn qua phía trên Bắc Lam Thanh Tuyết nói, Tôn Hoàng đại nhân, đêm nay có thể xin ngài cùng đi ăn tối sao? Cút xa một chút. Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Một giây sau, Lãng Đa cúi đầu nói. Được rồi, ông một tiếng, cái kia Long Thục Tu Đức lần nữa khôi phục tốt thân thể. Nhưng Lãng Đa ứng thanh mà tới. Đến một quyền đem Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa sụp đổ. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Bạch Sách nhướng mày, này Lãng Đa thật sự là có chút mạnh a. Từ vừa rồi Long Thục Tu Đức tại trong vòng 3 giây giết chết 5 cái tam kỳ người. Bạch Sách liền biết, này Long Thục Tu Đức so trước đó cùng Bạch Sách đối chiến thời điểm mạnh rất rất nhiều. Nhưng, cho dù là dạng này, này Long Thục Tu Đức vẫn như cũ bị này Lãng Đa treo đánh. Một quyền trực tiếp nửa người bể nát. Thay lời khác tới nói, lúc ấy Bạch Sách làm sao khi dễ Long Thục Tu Đức. Này Lãng Đa hiện tại cũng là như thế. Nhìn xem phía dưới từng màn, Bạch Sách có chút miệng mở rộng. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không cho rằng Lãng Đa có thể đánh thắng Long Thục Tu Đức. Long Thục Tu Đức chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ Long Thục Tu Đức công kích. Phòng ngự, tốc độ mạnh bao nhiêu? Long Thục Tu Đức chỗ kinh khủng ở chỗ vô hạn khôi phục. Dùng trước Long Thục Tu Đức mà nói, hắn có thể vĩnh viễn bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Long Thục Tu Đức không có chút nào sức đối kháng. Mà ở trên không cùng Bạch Sách sóng vai Bắc Lam Thanh Tuyết thì là nhìn qua Bạch Sách nói. Lãng Đa rất mạnh, chỉ cần cảnh giới tại Lãng Đa phía dưới. Kỹ chiến thuật bên trên không thể áp chế Lãng Đa. Như vậy Lãng Đa chính là vô địch. Giảng đạo lý, Bạch Sách tại Vũ Linh Đại Lục gặp quá nhiều vô địch. Tỷ như ban đầu Long Thục Tu Đức, tại đến phía trước Tứ Đại Thiên Vương. Chờ một chút một đám người đều thổi phồng mình là vô địch, nhưng trên thực tế cũng không chứng dùng, tựa hồ cũng là mình thổi phồng lên. Mà Bạch Sách này một bộ không tin biểu lộ cũng là để Bắc Lam Thanh Tuyết bóp lấy eo, có chút bĩu môi bất mãn nói, là thật, ta lừa ngươi làm gì? Đại thẩm, ngươi đừng chu môi nũng nịu được rồi, bao lớn niên kỷ à nha. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình. Một giây sau, cắn răng một cái, bàn tay như ngọc trắng hướng Bạch Sách bên hông bỗng nhiên vừa bấm nói. Dù sao chính là thật. Bạch Sách vì không cho Bắc Lam Thanh Tuyết xấu hổ, giả trang ra một bộ rất đau biểu lộ nói. Làm sao lại là sự thật? Gặp Bạch Sách đau đớn. Bắc Lam Thanh Tuyết lúc này mới hài lòng thu tay lại nói. Bởi vì lãng phần lớn là Bắc Lam Hoàng Triều số lượng không nhiều có thể tu luyện diệt thánh chi. Lực người, diệt thánh chi lực, Bạch Sách nhướng mày, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Bắc Lam Thanh Tuyết gật đầu nói. Chính là tông cấp trên chiến hạm cuối cùng vũ khí. Người đã quên sao? Chúng ta tại Thanh Loan Thánh Cảnh thời điểm. Cái kia tông cấp chiến hạm cuối cùng phát xạ diệt thánh chi lực. Kém chút đem Thanh Loan Thánh Cảnh trực tiếp dẫn bạo rơi. Bạch Sách ngược lại là nhớ lại. Chính là cái kia đen nhánh. Sau đó mang theo hồng sắc thiểm điện xạ tuyến. Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là tiếp tục nói. Đó chính là diệt thánh chi lực. Có thể hủy diệt hết thảy đồ vật. Hủy diệt hết thảy. Bạch Sách nhướng mày một mặt cổ quái nói. Bắc Lam Thanh Tuyết phi thường xác định gật đầu nói. Không sai, chính là hủy diệt hết thảy. Diệt thánh chi lực là ngay cả thánh lực đều có thể nhẹ nhõm hủy đi lực lượng. Loại lực lượng kia rất khủng bố. Chỉ có tông thức chiến hạm mới có thể tiếp nhận trang bị. Dẫn vào trong thân thể là một kiện cực kỳ khó mà thành công sự tình. Coi như thành công. Cũng có rất lớn chỗ xấu. Cái gì chỗ xấu? Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bắc Lam Thanh Tuyết có chút chỉ vào phía dưới cái kia còn cùng Long Thục Tu Đức chiến đấu Lãng Đa. Nói, diệt thánh chi lực mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hủy thân thể của hắn. Tỉ như ngươi nhìn hắn tóc, liền xem như bị diệt thánh chi lực cho làm không có. Bạch Sách nhìn xem phía dưới đại đầu chọc, suy nghĩ sau khi, đột nhiên nhớ tới một cái ngạnh, nhướng mày hiếu kỳ nói, cho nên, bởi vì quá mạnh, cho nên chọc rồi, ngoặc kép, thật là khủng bố, ta hôm nay nhìn xuống, tất cả chương tiết nói bình luận đều bị xóa, các ngươi còn có thể bình luận nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.